Sao lại khác nhau nhiều như vậy chứ? Tính cách hoàn toàn không giống nhau chút nào vậy. Nhưng có vẻ Đường Vũ Kỳ giống Đường Thấm Nhi, còn Đường Minh Hạo giống Dương Tầm Chiêu. Hai đứa bé này đã được di truyền hết những mặt tốt của bọn họ. Vâng, để cháu tự xuống. Đường Minh Hạo nhìn Đường Vũ Kỳ đang được Trương Minh Hoàng bế. Trong lòng khó chịu, vừa mới gặp mặt mà đã dính lấy người ta như vậy rồi. Có phải sau khi ở cùng nhau sẽ không muốn về nhà luôn không? Nhưng cậu bé lại không thể kìm lòng mà nghĩ đến cảm giác được người đó bế. Phải chăng cảm giác rất ấm áp? Đường Minh Hạo tức giận xuống xe, xách theo túi đồ được chuẩn bị trước, nhìn Đường Vũ Kỳ mà thở dài. Chú bế cháu vào được không? Anh trai tự đi được. Đường Vũ Kỳ làm nũng. Cô bé rất thích người chú này. Trên người người này có một mùi hương rất thơm. Hơn nữa được chú ôm cũng thấy rất ấm áp. Được, Trương Minh Hoàng xoa mặt Đường Vũ Kỳ. Các cậu xách đồ giúp cậu bé đi. Không cần, cháu tự làm được. Đường Minh Hạo cũng không biết mình đang tức giận chuyện gì. Cậu hậm hực xách đồ trong tay, đi theo sau Trương Minh Hoàng. Trương Minh Hoàng cũng không từ chối, bế Đường Vũ Kỳ đi đằng trước, trò chuyện cùng cô bé. Chú, Vũ Kỳ muốn ở đây thêm vài ngày nữa, ở cùng anh trai cháu. Có được không ạ? Cô chủ muốn ở bao lâu cũng được. Phòng ốc đã được chuẩn bị cho hai cháu rồi. Hai căn phòng ở cạnh nhau. Nếu cô muốn ở cạnh cậu chủ thì chúng tôi cũng có thể sắp xếp. Chú Trọng đứng bên cạnh cất lời. Ông ta cảm nhận được thái độ thù địch của Đường Minh Hạo với thành chủ. Vì để Đường Minh Hạo không hiểu lầm nên còn giải thích thêm một câu. Cách Trương.